Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, hướng về võ chi tâm, chương 152, hướng về võ chi tâm. Hàn Thiết Huyết Châu bên trong đại trận Dịch Vân, đã hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Chu Vi Diêm Tướng Quân, Kinh Châu Công Tử bình luận, Dịch Vân đều mắt điếc tai ngơ, hắn cảm giác. Thân thể mình chu vi một thước trong phạm vi không gian. Chính là hắn lĩnh vực, loại này có thể hoàn toàn khống chế một mảng nhỏ không gian cảm giác. Để Dịch Vân si mê, từ khi đi tới nơi này cái dị thế, theo Dịch Vân đối với võ đạo lý giải càng ngày càng sâu khắc. Hắn càng nóng lòng với đối với võ đạo thăm dò, võ đạo, lại như là một tòa mỹ lệ bảo khố, nó trong đó bao bọc vô số huyền diệu. Chân ý, chờ đợi võ giả đi chăm chỉ không ngừng thăm dò, mà mỗi khi tìm kiếm đến mục tiêu cao hơn, hiểu rõ càng sâu hàm nghĩa, đều sẽ làm cho người ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch Vân còn nhớ, lúc trước cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời, bay ngang đại hoang, loại kia đem khắp nơi vô tận núi sông, hẻm núi đạp ở dưới chân cảm giác, khiến người ta say sưa, còn có ở hoang nhân cốc trong. Cùng mạnh mẽ hung thú chém giết, hưởng thụ sức mạnh mang đến vui sướng, lại càng không luận nắm giữ sức mạnh sau khi thu hoạch đến thân phận, địa vị, chịu đến tôn kính, cho người nhà, bằng hữu mang đến hạnh phúc, cùng với khoái ý ân cừu, chấp trưởng thế giới, để thiện ác có báo có thể thực hiện cảm giác, tất cả những thứ này tất cả, để Dịch Vân có một loại khát vọng, hắn khát vọng không ngừng bò lên phía trên. Đi thăm dò càng cao hơn võ đạo, cuộc đời một người, ngăn ngắn không hơn trăm năm, vội vã mà qua, Dịch Vân được bản nguyên tử tinh. Đây là một cái thậm chí khả năng gây nên đại hoang tử vân xuất thế ly kỳ thần vật. Có như thế thần vật ở tay, lẽ ra nên tùy ý thiên địa, khoái ý nhân sinh, viết thuộc về mình truyền kỳ, mà không nên tầm thường vô vi, ham muốn nhất thời hưởng lạc. Dù cho như vậy cũng có thể thê thiếp thành đàn, vinh hoa phú quý, nhưng là ngăn ngắn mấy sau trăm tuổi, kết cục cũng bất quá là một nắm đất vàng mà thôi. Rau cải gạo một năm liền có thể dài thành, kết quả cuối cùng bất quá là phàm nhân ăn bụng, mà huyền kim ngọc thạch cần trải qua trăm nghìn vạn năm mới có thể điêu khắc. Bọn nó óng ánh, cũng vì vậy mà kéo dài trăm nghìn vạn năm ni. Dịch Vân biết, mình hiện tại vẫn là nằm ở bị điêu khắc giai đoạn. Hắn cần đầy đủ kiên trì, nghị lực cùng dũng khí, đi hoàn thành tất cả những thứ này. Lần này Hàn Thiết Huyết Châu bên trong đại trận, Dịch Vân chạm tới nhập phi đại thành thân pháp ngưỡng cửa. Cũng kiên định hắn tập võ chi tâm ni thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến tận hai khắc chung thời gian trôi qua, Dịch Vân sức mạnh toàn thân tiêu hao hết. Hắn mới từ từ thoát ly này cảm giác huyền diệu, rời đi Hàn Thiết Huyết Châu đại trận. Dịch Vân nhìn một chút chu vi, đã thấy mặc kệ là Kinh Châu các công tử, vẫn là đại hoang con cháu. Vào lúc này nhìn về phía ánh mắt của chính mình, cũng giống như là xem một cái quái vật. Trong những ánh mắt này, có kính nể, có ước ao, có đấu kỵ, có sùng bái. Dịch huynh đệ, người quá lợi hại, đại hoang các đệ tử. Tự đáy lòng nói rằng, Dịch Vân nói, ta chỉ là ở thân pháp phương diện có ưu thế thôi. Còn những phương diện khác, cũng không am hiểu, Dịch Vân thực sự nói thật, hắn thân pháp nhập vi, được lợi từ ngộ tính, cảnh giới cỡ này, rất nhiều cùng tuổi thiếu niên hít khói, cho tới những phương diện khác, Dịch Vân cũng không sai, nhưng cũng không có đạt đến biến thái trình độ, Kinh Châu các công tử. Vào lúc này xem Dịch Vân ánh mắt đều có chút né tránh. Tống Tử Tuấn ở 10 lục cấp độ khó trong, đã là cực hạn, chỉ kiên trì một nén nhang thời gian, mà Dịch Vân ở 17 cấp độ khó trong phiên vân phúc vũ. Dĩ nhiên kiên trì đầy đủ hai khắc chung, phần này thực lực, cầm bọn họ mặt đều đánh sưng lên, còn có người khiêu chiến sao? Diêm Mãnh Long hỏi, toàn trường yên lặng như tờ, đùa giỡn. Ai có thể thắng được Dịch Vân? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diêm Mãnh Long cười ha ha, nói rằng, ta Cẩm Long Vệ, không sợ nhất chính là cạnh tranh cùng khiêu chiến. nỗ lực phấn đấu, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Chỉ cần ở trên sân huấn luyện, dù cho là các ngươi thượng cấp, dù cho là ta, ngươi có bản lĩnh, cũng có thể đem ta kéo xuống. Ngày hôm nay, dịch vân thân pháp thứ nhất, dựa theo hứa hẹn, ta đồng ý ngươi hai cái vũ khí, còn có hai viên cốt xá lợi. Đi thôi, đi theo ta, Diêm Mãnh Long nói, đối với dịch vân vẫy vẫy tay, Trương Đàn vỗ một cái dịch vân vai, ước ao nói rằng, tiểu tử, ngươi thật giỏi à, Diêm tướng quân rất ít đối với người nào lớn như vậy thêm tán thưởng. Hai cái cấp một võ khố trong vũ khí, ta nhìn đều trông mà thèm. Dịch vân cười cợt, nhưng trong lòng có đủ loại tâm tư vũ khí à, tuyển vũ khí, nhưng là một việc lớn. Thiên đô Cẩm Long vệ tối cao cấp kho binh khí, tên là Thiên đô võ khố. Thiên đô võ khố ở vào Cẩm Long vệ Thiên đô đại doanh phía sau. Võ khố bản thân, toàn bộ do khối lớn hoàn chỉnh hắc diệu thạch xây thành. Từ bên ngoài nhìn qua, có một luồng hùng tráng thô lỗ khí thế. Thiên đô võ khố trong cất giấu vũ khí, tất cả đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Dịch vân đến Thiên đô võ khố cửa, liền cảm nhận được một luồng khí tức sơ xác. Đây là kho vũ khí trong tinh phẩm vũ khí, toát ra đến khí tức. Những vũ khí này, cũng không phải là đều là hoàn toàn mới. Bọn nó ở trong tương đương một phần, trải qua chiến trường, uống qua tiên huyết, thậm chí có chút vũ khí, chém giết quá nhân tộc cường giả, hay hoặc là có thái cổ di huyết cường đại hoang thú. Từng giết người vũ khí, mới sẽ có sát khí tản mạn ra. Thế nào? Diêm Mãnh Long nhìn thấy Dịch Vân phản ứng, cười hỏi, nhiệt huyết sôi trào. Dịch Vân ngắn gọn trả lời, ha ha, được, vào xem. Diêm Mãnh Long ở mặt trước dẫn đường, Dịch Vân đi vào Thiên đô võ khố bên trong, rốt cục thấy rõ tình cảnh bên trong, cùng Dịch Vân tưởng tượng không giống. Nơi này vũ khí, cũng không phải đặt ở binh khí giá trên, mà một cái, toàn bộ xê ở trên tảng đá lớn, từng cái ba thước vuông vắn màu đen bệ đá. Mỗi một khối trên đài đá, xê một món vũ khí, có đao, có kiếm, có trường mâu, có chiến kích. Dịch vân vừa vặn đi vào kho vũ khí, trước mặt liền nhìn thấy một cây dài hơn một trượng, tạo hình dữ tợn khuếch đại, như là một cái vặn vẹo đại xà bình thường trường mâu. Đóng ở một khối thô ráp nền đá trên, cái này trường mâu cán mâu, đứng loang lổ màu nâu, này tựa hồ là nhiễm huyết. Nhìn thấy cái này trường mâu, Dịch vân thì có chút động lòng, hắn tiến lên chạm đến, cán mâu lạnh lẽo mà cứng rắn, như là một khối ở mùa đông bị đông cứng một đêm hàn thiết. Diêm Mãnh Long cười to nói, tiểu tử, cái này trường mâu, tên là Phá Quân, đặt tên gọi Phá Quân, là bởi vì từ xưa dũng tướng, nhiều là dùng trường mâu, một cây trường mâu ở tay, trong đại quân giết cái bầy tiến vào bầy ra, sảng khoái cực kỳ. Bất quá, ngươi hiện tại dùng cái này mâu, quá dài rồi. Dịch vân thân thể còn không dài lên, cái này trường mâu đều sắp có hai cái dịch vân cao. Dịch vân gật đầu, lúc này vừa mới bắt đầu đây, binh khí này trong kho vũ khí, đạt được nhiều là. Dịch vân một chút nhìn sang, thập bát ban vũ khí, để hắn hoa cả mắt. Dịch vân trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào xem ra. Hắn đi từ từ, mỗi một kiện vũ khí, đều nhẹ nhàng chạm đến một phen, còn một số thời khác, Dịch vân sẽ leo lên bệ đá, thử nghiệm nắm chặt vũ khí tay chuôi, đi tìm có hay không có cảm giác đặc biệt, để Dịch vân một chút liền nhận định, nó chính là đối với. Nhưng mà một phen thử nghiệm hạ xuống, Dịch vân cảm thấy kho vũ khí trong rất nhiều vũ khí, vì rằng mỗi một kiện đều là tinh phẩm, còn có chút có lai lịch không tầm thường, nhưng là đối với Dịch vân mình mà nói, tựa hồ khác biệt không phải rất lớn, điều này làm cho Dịch vân trong lúc nhất thời có chút mê man. Diêm Mãnh Long ý tứ sâu xa nhìn Dịch vân một chút, hắn nhìn ra Dịch vân tâm tư, hỏi, là không phải là không thể quyết định tuyển thứ nào? Dịch vân suy nghĩ một chút, nói rằng, phải nói, là không thể quyết định tuyển một loại nào. Rất nhiều võ giả, cả đời chỉ dùng một loại vũ khí, sử dụng kiếm, liền vẫn sử dụng kiếm, dùng mâu, liền một đời dùng mâu. Tuyển vũ khí, đương nhiên phải tuyển thích hợp mình chủng loại, đây chính là một việc lớn. Diêm Mãnh Long sờ sờ cằm, nói rằng, Dịch Vân, có chút võ giả, bọn họ trời sinh hãy cùng một cái vũ khí phù hợp. Ví dụ như, ta đã thấy trời sinh kiếm khách, bọn họ phảng phất chính là vì kiếm mà sinh, nếu như là người như thế, như vậy đương nhiên tuyển cùng mình tối phù hợp vũ khí thế nhưng cũng có chút người. Bọn họ đối với bất kỳ vũ khí nào, đều không mẫn cảm, hoặc là nói, bất kỳ vũ khí nào, đều thích hợp hắn, như vậy người như vậy, liền không có cần thiết định ra mình chuyên môn vũ khí. Tất cả vâng theo bản tâm là được. Vũ khí là võ giả thân thể kéo dài. Có chút vũ khí lấy vũ khí mà sống mệnh. Nói thí dụ như, ta đã thấy tên kia trời sinh kiếm khách. Hắn quả thực hận không thể đem thân thể của chính mình đều chế tạo thành một thanh kiếm mini. Người như thế kiếm thuật, đương nhiên tuyệt đỉnh, nhưng là một khi cách xa kiếm, bọn họ sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Đây là một loại cực đoan, mới có lợi. Cũng có chỗ hỏng, như người như bọn họ, lựa chọn để mình đi thích ứng vũ khí, nhưng là có người, lựa chọn để vũ khí thích ứng mình, những này người bản thân liền rất mạnh, tuyển cái gì vũ khí đều không kém. Đây giống như là chiêu thức công pháp như thế, Thái A Thánh Pháp là đỉnh cấp công pháp, thế nhưng nó cũng không phải công pháp toàn bộ, người có thể lựa chọn đem Thái A Thánh Pháp tu đến cực hạn. Nhưng cũng có thể lựa chọn những công pháp khác, đem hết thảy công pháp thông hiểu đạo lý, hóa vì là mình sử dụng. Này hai cái con đường, không thể nói được này một cái được, một cái cực đoan, nhưng để ngươi dễ dàng hơn đi tới cực hạn, một đạo khác áp dụng phạm vi rộng rãi, nhưng khả năng để ngươi đi rất nhiều đường vòng, chính ngươi lựa chọn đi. Diêm Mãnh Long, cho Dịch Vân rất nhiều gợi ý, đây là từng trải mang đến kinh nghiệm. Để Dịch Vân có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ta rõ ràng, Dịch Vân gật gù. Hắn đã có quyết định của chính mình. Hết chương.